Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối Khương Nhạc Thầm nhuộm tóc cam. Nếu không phải sắp vào đoàn làm phim mới, cậu thực sự muốn nhuộm lại màu cam. Màu cam hợp với cậu biết bao, vừa nhiệt tình vừa rực rỡ, như một ngọn lửa, lại như một vầng mặt trời. Có cậu ở đâu, không cần bật đèn, có thể tiết kiệm được không ít tiền điện. Cậu nhìn chính mình vừa xa lạ vừa quen thuộc trong gương trang điểm. Không ngừng ngắm nghía, cậu hỏi, gương thần a gương thần, ai là người có mái tóc màu cam hợp nhất trên thế giới? Sau đó, cậu lại véo giọng cao vút, ngượng ngùng trả lời, là đội trưởng hot boy Khương Nhạc Thầm nha. Trợ lý, chuyên viên trang điểm, tự mình đặt câu hỏi, tự mình trả lời Khương Nhạc Thầm có khả năng tự vận hành như vậy. Đã bước đầu có được tố chất nghiên cứu cơ bản của một nghiên cứu sinh. Để phù hợp với trang điểm tinh linh, stylist đã chuẩn bị cho cậu những bộ quần áo mỏng manh. Nhẹ nhàng, bây giờ vẫn là tháng 2. Khí xuân se lạnh, nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Tuyết rơi vài ngày trước ở kinh thành vẫn chưa tan. Nhưng Khương Nhạc Thầm lại phải mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần đùi đến đầu gối. Diễn tả sự nhẹ nhàng và ngây thơ của một tinh linh. Khương Nhạc Thầm lạnh đến đầu gối đỏ bừng, run rẩy, trông rất yếu đuối. Cậu nhìn những con chó được bao phủ bởi một lớp lông dày, không khỏi ghen tị nói, loài người tiến hóa nhiều năm như vậy, sao lại tiến hóa mất lông đi chứ? Tiền Thụy Trì bình tĩnh đi ngang qua cậu, cái đuôi to lông xù lướt qua bắp chân của Khương Nhạc Thầm. Cả ánh mắt lẫn động tác đều mang một vẻ khoe khoang đậm đặc. Khương Nhạc Thầm rất muốn có một chiếc áo khoác bằng da chó. Sau khi chính thức bắt đầu quay, Khương Nhạc Thầm nhanh chóng nhập vai. Lạnh là gì? Tiểu tinh linh không sợ lạnh. Cậu theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, nằm dài trên chiếc xích đu, tay buông thõng, trong tay cậu cầm một túi que thịt băm, trêu đùa các chú chó đến gần. Con chó phản ứng nhanh nhất là một con teddy xám. Nó nhỏ và nhanh nhẹn, vai cao không quá 25 cm, trông như một món đồ chơi nhỏ. Tuy nó nhỏ, nhưng sức bật lại kinh người. Nhảy từng bước, vươn cổ L, M que thịt băm trong tay Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm thấy nó dễ thương, tự nhiên muốn cho nó ăn. Que thịt băm dài khoảng 12 cm. Một con chó nhỏ như vậy phải L, M một lúc lâu. Nó đang L, M say sưa, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Một quái vật khổng lồ tiến lại gần, con Golden Retriever oai phong lẫm liệt xuất hiện trong khung hình. Nó ỉ vào thân hình to lớn, trực tiếp chiếm vị trí trung tâm. Tay của Khương Nhạc Thầm buông thõng vừa đúng tầm miệng của nó. Nó chỉ cần hơi cúi đầu, liền dễ dàng ngậm toàn bộ miếng thịt vào miệng. Tiền Thụy Trì thường xuyên quay quảng cáo, rất quen với máy quay. Toàn thân con chó nghiêng mặt về phía máy quay, để lộ bộ lông vàng óng và đường cong cơ bắp mượt mà. Con teddy nhỏ ngây ngốc bị nó trực tiếp đẩy ra khỏi khung hình. Còn những con chó khác, bị nó chen lấn thì quay lưng lại với máy quay. Ống kính chỉ có thể chụp được bóng lưng của chúng. Còn những con chó, may mắn, có thể đối diện với máy quay. Nó còn rất có mưu mẹo đến gần chúng, dùng bóng của cơ thể che khuất ánh sáng của chúng. Khương Nhạc Thầm, sao trong giới giải trí nội địa lại có một con chó thiếu đạo đức như vậy, lén lút, làm mình làm mẩy, thì thôi đi, lại còn tranh vị trí trung tâm, chen lấn khung hình, B, PCS, T ước mơ ngôi sao của một con chó nhỏ. Mờ nhạt, cát, đạo diễn quảng cáo hô dừng, mọi người điều chỉnh lại vị trí của mấy con chó, trừ Tiền Thụy Trì ra, các con chó khác đứng sai vị trí. Chúng ta quay lại lần nữa. Thầy Khương, vất vả cho thầy quay lại một lần. Quay phim bên cạnh nói, đúng rồi, con chó Teddy kia đừng cho lên sân khấu nữa. Vừa rồi nó chạy ra khỏi khung hình. Quá khó kiểm soát. Lát nữa quay phim, tôi sẽ cho con Golden Retriever nhiều cảnh hơn. Khương Nhạc Thầm nghe vậy, lập tức nói, con chó Teddy rất hiếu động. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều người nuôi Teddy. Có nó ở đó, các chủ thú cưng khi xem quảng cáo cũng sẽ có cảm giác đồng điệu hơn. Người phát ngôn đã lên tiếng, nhiếp ảnh gia quyết định cho con Teddy nhỏ thêm một cơ hội. Khương Nhạc Thầm nói không sai, bây giờ trên đường phố, cứ 10 con chó thì có 5 con là Teddy. Teddy là do dân chọn, còn Golden Retriever là do quan đẩy, bất kể là trước hay sau máy quay. Dân chọn và quan đẩy vĩnh viễn không thể hòa hợp. Khương Nhạc Thầm với tư cách là một đảng viên dự bị, tuân theo nguyên tắc từ quần chúng mà ra. Về với quần chúng, vĩnh viễn đứng về phía nhân dân. Cậu tuyệt đối không thể để Tiền Thụy Trì độc chiếm khung hình. Lần quay thứ hai bắt đầu. Lần này, Khương Nhạc Thầm trực tiếp bế con Teddy nhỏ từ dưới đất lên xích đu. Đặt nó nằm trong lòng mình. Cậu cầm que thịt khô trêu nó. Con Teddy hiếu động lập tức phấn khích vẫy đuôi. Hướng về phía tay của Khương Nhạc Thầm. Nhưng sự tương tác đáng yêu như vậy không kéo dài được vài giây. Đã bị gián đoạn, con Golden Retriever lại không biết xấu hổ mà tiến lại gần. Nó không tranh đồ ăn, mà ngoan ngoãn gác cằm lên xích đu. Từ từ vẫy đuôi, ánh mắt tràn đầy vẻ. Tôi là bé ngoan, tôi yêu anh lắm. Sau máy quay, đạo diễn quảng cáo nhắc nhở Khương Nhạc Thầm. Thầy Khương, thầy đừng chỉ tương tác với Teddy. Có thể tương tác với những con chó khác nhiều hơn một chút. Đặc biệt là con Golden Retriever bên cạnh. Sờ đầu nó, cho nó một chút phần thưởng. Khương Nhạc Thầm nghĩ thầm. Tiền Thụy Trì béo múp míp ít nhất cũng phải 50 kg. Nó còn cần phần thưởng à? Nhưng trước máy quay, Khương Nhạc Thầm chỉ có thể đưa tay ra sờ đầu Tiền Thụy Trì. Nào ngờ giây tiếp theo, con Golden Retriever lại chủ động dùng đỉnh đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Tiểu Khương. Hai tay cụp về sau tạo thành tay máy bay, vẻ mặt vô cùng ỉ lại, vô cùng thân thiết. So với nó, những con chó xung quanh đang ngây ngốc cắn đuôi, ngửi mông, lập tức bị làm nền trở nên trí tuệ yếu. Thế là, khung hình lại bị con Golden Retriever chiếm đoạt. Cát, tốt lắm. Đạo diễn quảng cáo rất hài lòng với hình ảnh vừa chụp được. Nhanh chóng chuyển sang cảnh tiếp theo. Thầy Khương, tôi thấy thầy và Tiền Thụy Trì rất ăn ý. Lát nữa thầy chơi xích đu cùng nó nhé. Khương Nhạc Thầm bị ngắn mạch. Chơi thế nào? Nó đẩy tôi hay tôi đẩy nó? Đạo diễn quảng cáo. À, hai người cùng đu. Những con chó khác sẽ vây quanh hai người. Khương Nhạc Thầm rất nghi ngờ tấm ván gỗ hẹp kia liệu có đủ chỗ cho cái mông khổng lồ của Tiền Thụy Trì hay không. Không ngờ nó lại nhanh nhẹn nhảy lên xích đu, còn dùng chân vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, như thể đang dục Khương Nhạc Thầm ngồi xuống nhanh lên. Khương Nhạc Thầm, con chó này sao lại vội tan làm hơn cả tôi vậy? Thật lòng mà nói, Khương Nhạc Thầm cảm thấy hình ảnh mình chơi xích đu cùng một con chó thật sự rất ngốc nghếch. Nhưng đạo diễn quảng cáo lại khen ngợi không ngừng. Khích lệ cậu rất có. Thần thái tinh linh, khóe mắt khóe mày đều tràn đầy linh khí. Khương Nhạc Thầm, đó không phải là linh khí. Đó là đá thuật tinh mà chuyên viên trang điểm dán lên. Con chó lớn bên cạnh ngồi vững vàng trên xích đu cùng cậu đu đưa. Cái đuôi vẫy chậm rãi, toàn bộ khung hình ấm áp vô cùng. Trên chiếc xích đu, Tiểu Khương đã nghĩ hết những chuyện buồn trong đời để không bị bật cười. Cảnh tiếp theo, tinh linh Tiểu Khương lấy ra một túi thức ăn cho chó. Chia vào từng bát, các chú chó vây lại, vẫy đuôi thưởng thức, mỹ thực. Đừng hỏi tại sao tinh linh không trực tiếp biến ra đồ ăn, mà lại biến ra thức ăn cho chó có sẵn. Hỏi thì sẽ là thế giới của ma cật khắc không có logic. hình ảnh một loạt các chú chó thuộc các giống khác nhau đang ăn rất đáng yêu. Các chú chó ăn không ngẩng đầu, cái đuôi vẫy rất nhanh. Chó nhỏ ăn bánh sữa dành cho chó con. Mỗi viên thức ăn chỉ lớn hơn hạt đậu đỏ một chút. Vị sữa đậm đà, thức ăn của chó lớn thì mỗi viên to bằng đồng xu. Cắn vào kêu, rắc rắc, ống kính ở vị trí thấp lướt qua một loạt hình ảnh những chú chó vùi đầu ăn cơm. Cuối cùng dừng lại trên người tinh linh Tiểu Khương. Tinh linh Tiểu Khương chống cằm ngồi một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào đàn động vật đáng yêu này. Quay quảng cáo đơn giản hơn nhiều so với đóng phim điện ảnh. Cảnh ngắn, cũng không cần biểu đạt cảm xúc phức tạp. Cảnh này rất nhanh đã xong. Đạo diễn vừa hô kết thúc, Khương Nhạc Thầm đã cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Nụ cười vừa rồi còn treo trên mặt lập tức biến mất. Trợ lý của Khương Nhạc Thầm vội vàng cầm áo khoác lông vũ chạy đến, bao bọc lấy cậu đang run rẩy vì lạnh. Quay nhanh, kết thúc sớm, nhân viên rất may mắn vì nghệ sĩ hôm nay hợp tác cao như vậy. Có thể kết thúc sớm để về nhà. Buổi quay quảng cáo này tổng cộng kéo dài 3 ngày. Sau khi quay xong poster đơn giản nhất và video ý tưởng hôm nay, ngày mai và ngày kia còn phải đến một bối cảnh khác để quay phim ngắn quảng cáo theo cốt truyện. Người quản lý của Khương Nhạc Thầm đang vội vàng xác nhận lại lịch trình 2 ngày tới với nhân viên thương hiệu. Các nhân viên studio thì khẩn trương thu dọn thiết bị, và sự cố đã xảy ra ngay lúc này. Quạc, gâu gâu gâu, gâu gâu, đột nhiên, từ phía chiếc xích đu truyền đến một trận tiếng chó sủa. Mọi người theo bản năng nhìn theo tiếng, chỉ thấy những con chó nhỏ vừa rồi còn ngoan ngoãn ăn thức ăn không biết vì sao lại cãi nhau. Thức ăn đang ăn giờ bị đá đổ, vương vãi khắp nơi, con Teddy nhỏ và con Bison bên cạnh trừng mắt nhìn nhau. Một con là bông gòn, xám, một con là bông gòn, trắng, không ai chịu thua ai, toàn thân chúng căng thẳng. Trong miệng phát ra tiếng, ô ô, cảnh báo, phần thân trên cúi thấp, vẻ mặt như muốn lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Thấy tình hình không ổn, những con chó khác vội vàng xông tới, nhưng chúng rõ ràng không có khả năng can ngăn, lại không hiểu sao bị cuốn vào cuộc chiến. Chỉ có con Golden Retriever bình tĩnh ngồi một bên, không tham gia vào cuộc chiến nội bộ của mấy con chó nhỏ này. Cũng không bỏ đi xa, trông rất nhàn nhã, lo lắng các chú chó nhỏ sẽ đánh nhau. Ý nghĩ đầu tiên của nhân viên là tách chúng ra. Nhưng, nhân viên vừa bước một bước, tiếng bước chân lại ca, CSTH, CS thần kinh của các chú chó, phá vỡ sự cân bằng mong manh đó. Giây tiếp theo, con Bison dẫn đầu phát động tấn công, mạnh mẽ va vào con Teddy. Bison lớn hơn Teddy một chút, cú va chạm này khiến Teddy lăn một vòng tại chỗ, mãi mới đứng dậy được. Con Corgi là bạn của Teddy vội vàng xông lên can ngăn. Chân nó quá ngắn, trông như một cái bình ga nhỏ, lăn lộn lung tung chạy đến. Kết quả vô tình đâm vào con Schnauzer bên cạnh. Schnauzer tức giận, quay lại cắn một miếng. Kết quả lại, cắn nhầm đồng đội. Cắn phải con Pomeranian. Pomeranian giật mình nhảy lên, lại đâm vào cằm con Shiba bên cạnh. Thật là một mớ hỗn loạn. Chỗ này sủa, chỗ kia cũng sủa. Mấy con chó bắt đầu chạy điên cuồng quanh chiếc xích đu. Nếu video hỗn chiến của đàn chó này được đăng lên mạng, chắc chắn sẽ khiến hàng nghìn em nhỏ có ước mơ nuôi chó phải từ bỏ. Các nhân viên sững sờ. Những con chó này đều là chúng tôi thuê từ các trại chó. Tất cả đều là giống. Thi đấu, mỗi con đều có giá đắt đỏ. Phí thuê một ngày còn cao hơn lương của họ. Dụng một sợi lông họ cũng phải bồi thường. Hơn nữa, đàn chó này đang đuổi nhau trong vườn nhỏ. Nếu va vào thiết bị nào đó, thiệt hại sẽ còn lớn hơn nhiều. Nhưng mọi người đều không có kinh nghiệm ngăn chó đánh nhau. Muốn can ngăn, lại sợ bị thương, Vào khoảnh khắc quan trọng, Tiểu Khương đã đứng dậy như một siêu nhân. Cậu khoác chiếc áo khoác lông vũ, như một vị đại tướng quân khoác chiến bào, đơn thương độc mã, xông vào đàn chó, để tránh bị thương nhầm. Tiểu Khương nhanh nhẹn nhảy lên chiếc xích đu, giơ cao một nắm que thịt khô trong tay, hét lớn vào đàn chó. Ai là chó ngoan, nghe thấy tiếng cậu, đàn chó đang đánh nhau hăng say tạm dừng một giây. Một giây là đủ, Khương Nhạc thầm xé túi thịt khô, ném thịt khô về các phía của sân. Mùi thịt khô thơm lừng ngay lập tức thu hút sự chú ý của các chú chó nhỏ. Đánh nhau làm sao bằng ăn thịt thơm ngon, những hạt thức ăn bị ném đi được chúng để lại sau đầu. Vẫy đuôi lon ton chạy về các phía, con Golden Retriever lẫn vào trong đó, cũng muốn chạy theo ăn thịt, nhưng nó vừa mới bước hai bước, Khương Nhạc Thầm đã nhảy xuống khỏi xích đu, lợi dụng lúc nó không chú ý, ra tay nhanh như chớp, nắm lấy cái mõm dài của nó. Thái, Khương Nhạc Thầm hét lớn, mắng, cậu nghĩ tôi vừa nãy không thấy sao, là cậu cố ý làm đổ thức ăn của con Teddy, rồi đổ lỗi cho Bi Sông đúng không? Golden Retriever, nó bị nắm mõm, cố gắng thoát ra, nhưng Khương Nhạc Thầm không biết lấy sức mạnh từ đâu, nắm chặt nó không chịu buông tay. Tiền phú quý, tôi nhịn cậu lâu rồi. Khương Nhạc Thầm đổi luôn tên của nó, co ngón tay lại búng búng vào mũi nó. Cậu tranh vị trí trung tâm, chen lấn khung hình, bắt nạt, người mờ nhạt, thân là một, tiền bối, đã ra mắt sớm như vậy mà lại vô lý như thế sao? Khương Nhạc Thầm càng nói càng giận, fan của cậu 5 triệu, liền thật sự cho rằng mình là đại minh tinh à, cậu biết Thịnh Chi Tầm không? Fan của anh ấy có hơn 30 triệu, còn cầu xin tôi viết bài hát cho anh ấy, mời tôi hợp xướng đấy. So với anh ấy, cậu tính là con chó vàng nào? Con Golden Retriever lớn này đâu đã từng bị mắng như vậy. Nó là một con chó ngôi sao. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, đã được người quản lý của nó nâng niu như báu vật. Nuông chiều đến mức không coi ai ra gì. Nhưng nó lại gặp phải Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm không quen thói hư tật xấu của nó đâu. Đại minh tinh hay tiểu minh tinh thì sao? Nếu đều là động vật có vú, thì phân biệt sang hèn gì chứ? Tiền Thụy Trì bị mắng đến sững sờ, khí thế kiêu ngạo vừa nãy lập tức xẹp xuống. Toàn bộ phòng chụp ảnh đều tĩnh lặng đến mức tiếng ai đó thở mạnh cũng có thể nghe thấy. Đúng lúc này, bỗng nhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng cười trầm thấp, êm tai. Khương Nhạc Thầm sững sờ, nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cười. Cậu buột miệng thốt ra, ai cười vậy? Giây tiếp theo, một giọng nam trầm ấm đầy từ tính từ tầng 2 của tòa nhà bên cạnh vọng đến. Là người có 30 triệu fan, còn cầu xin cậu viết bài hát và hợp xướng đấy. Khương Nhạc Thầm, cậu trợn tròn mắt, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, quả nhiên, người đàn ông mà cậu vừa mượn oai hùng, đang dựa vào lan can ban công. Vẻ mặt đầy thú vị nhìn cậu, trang phục và tóc của Thịnh Chi Tầm đều đã chỉnh tề. Nếu Khương Nhạc Thầm nhớ không lầm, tòa nhà anh đang đứng vừa đúng là một tạp chí thời trang. Hơn nữa, phía sau Thịnh Chi Tầm còn có vài người đi theo, nhìn khí chất thì rất giống biên tập viên của tạp chí. Khương Nhạc Thầm cúi đầu nhìn lại mình, trang điểm, tinh linh, cực kỳ khoa trương. Đang ngồi xổm trên mặt đất trong gió lạnh, trong tay còn nắm mõm một con chó ngốc. Mất mặt quá, tiểu tinh linh thực sự không muốn tiếp tục sống trên trái đất nữa. Vẫn là nên quay về hành tinh cưng của mình thôi. Cách chương.